Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 104, tạo một hành tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa tinh, có lẽ chúng ta cần đẩy nhanh kế hoạch chế tạo vệ tinh. Trong phòng thí nghiệm, Orochimaru đối với địa tinh nói. Là vì cuộc tấn công trước đây sao lão sư? Địa tinh suy đoán, đúng vậy, bởi vì ta không tìm thấy địch nhân cư trú tại nơi đâu, địch nhân đã biến mất trước khi ta kịp nhìn thấy chúng. Orochimaru rất là khó chịu khi ăn thiệt thòi lần này, bị động phòng thủ khi mình có thừa khả năng phản kháng, chính vì vậy hắn muốn tìm ra đối thủ của mình và giải quyết nó. Điều này tuy có thể thực hiện được, nhưng mà chúng ta vẫn cần làm thêm nhiều thực nghiệm và khảo sát, hơn nữa chúng ta vẫn chưa giải quyết được việc tự cung tự cấp năng lượng cho vệ tinh. Địa tinh cảm thấy khó làm. Không sao, bây giờ ta sẽ tạo ra một khỏa vệ tinh trước, sau đó chúng ta có thể tải trên đó vừa nghiên cứu vừa thực nghiệm luôn, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đây cũng là một cách hay. Orochimaru gật đầu, sau đó hắn lợi dụng phi lôi thần thuật biến mất, khi xuất hiện đã tại làng lá, một mình hắn từ làng lá đi đến biên giới hỏa quốc mà không ai biết. Sở dĩ muốn đến biên giới hỏa quốc vì hắn biết thi triển nhẫn thuật động tĩnh ắt hẳn sẽ rất lớn, như vậy sẽ thu hút rất nhiều thế lực đến dò xét. Trước kia cuộc đại chiến với không quốc ninja động tĩnh lớn đã gây nên rất nhiều thế lực để ý, chính vì vậy để tránh lộ ra tung tích hòn đảo làng âm thanh. Xác định nơi đây hoang vắng không có ai rồi, Orochimaru lúc này mới yên tâm lợi dụng nhẫn thuật của mình. Ra đi Kuri, hắn cắn tay kết ấn thông linh ra thập vĩ Kuri. Tại làng âm thanh, khổng lồ đại thụ đột ngột biến mất để lại dày đặc sương mù. Kuri xuất hiện lại đã ở dáng vẻ hình người cự nhân. Trông có vẻ bụ bẫm cơ thể nhưng chỉ có một mắt, một tay, một miệng, trong mắt là sáu câu ngọc Rinnegan đỏ thẫm với những vòng luân hồi. Sau khi được triệu hồi, Kuri bắt đầu vươn ra xúc ta kết nối với đang đứng tại trên vai nó Okimaru thông qua đan điền của hắn. Nhờ vào ngươi Kuri, âm dương đột địa bộc thiên tinh, hắn chắp tay trước ngực quát lớn một tiếng cả người dùng sức. Giữa hai tay bắt đầu có năng lượng cực lớn xuất hiện, sau một thời gian một quả cầu đen dần hình thành trong lòng bàn tay Orochimaru tựa như cầu đạo ngọc vậy. Hắn thả ra lòng bàn tay đen kịt viên cầu vừa ra bắt đầu hướng thẳng lên trời bay đi, trong lúc đi không quên mang theo khổng lồ lực hút cuốn lấy mọi vật, chim chóc bị kinh động, sinh vật chảy tứ tán. Lực hút mạnh đến nỗi Orochimaru cảm giác cả người dựng ngược, may nhờ có Kuri bám trụ nên không chính hắn cũng sẽ bị hút vào. Từng mảng khổng lồ thổ địa không chịu được lớn lao lực hút mà phản khoa học một dạng bay lên trời, dần dần tụ tập cùng với nhau, chúng bao bọc lấy màu đen kịt tựa như cầu đạo ngọc, viên cầu đó hình thành nên một khỏa tựa như thiên thạch. Tại nơi xa tất cả các thế lực đều có thể nhìn thấy đang phóng lên trời trôi nổi bay lên tựa như một hành tinh nhỏ cự đại tàng thổ địa, ai nấy đều bất an. Dân chúng thì sững sờ quỳ lại tựa như thần mình hiện lên thần tích, còn với ninja thì thật sự rung động, thậm chí có người còn nghĩ có thể do thần minh gây nên. Cao tầng thì lại khác, bọn họ ngay lập tức phái người đến do thám nhằm biết được một chút tình báo, nhưng đáng tiếc chuyến đi lần này báo hiệu kết quả họ không công mà về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai nấy cao tầng đều ẩn ẩn đoán được còn một thế lực mạnh mẽ khác nữa mà họ không biết đến, trước là trận chiến mà cả giới ninja đều biết đến, lần này lại là như thần tích một dạng lơ lửng hành tinh. Orochimaru nhìn theo ngày một lên cao tựa như một hành tinh nhỏ, không chút do dự từ trong bọc nhẫn cụ thả ra mấy thanh kunai hồng, sau này có thể đến đi tự nhiên, kunai mang theo phi lôi thần thuật ấn ký bị hút vào viên thiên thạch đó, thiên thạch mang mang trên mình ấn ký của Orochimaru ngày một tiếp cận quỹ đạo trái đất. Để thêm chắc chắn, Orochimaru thậm chí còn thử dịch chuyển lên trên bề mặt viên hành tinh đó, xác định ổn thỏa rồi, hắn bắt đầu triệu hồi ra một căn phòng được thiết kế riêng biệt nhằm chuyên để người cư trú trong vũ trụ. Làm xong tất cả này, Orochimaru mới dịch chuyển trở lại trên vai thập vĩ Kuri. Ngươi đã vất vả rồi Kuri, hãy về nghỉ ngơi đi. Ngao, Kuri gầm nhẹ một tiếng sau đó biến mất để lại sương mù bất tận. Việc này đã coi như ổn thỏa, bây giờ chỉ cần thời gian đủ ta chắc chắn sẽ tìm ra không quốc, đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Hắn tàn nhẫn đạo, sau đó Orochimaru trở về như ban đầu nhàn nhã cuộc sống, nhưng không phải ai cũng giống như hắn, đặc biệt là ngũ đại nhẫn thôn. Từ sau khi ra quyết sách đối phó với không quốc, tất cả họ đều tập trung cao độ trong trạng thái chiến tranh. Ước hẹn thời gian 7 ngày hạ câu trả lời đã đến, đương nhiên kết quả là sự không thể nào quy hàng của ngũ đại nhẫn thôn, đánh dấu một cuộc chiến tranh đã chính thức bắt đầu. Không quốc mượn nhờ khả năng bay lượn đến đi tự do cho nên không chút kiêng dè trắng trợn tấn công cướp bóc, đi đến đâu phóng hỏa đến đấy, đi đến đâu nỗi sợ hãi gieo rắc đến đấy. Còn ngũ đại thôn vì đã có chuẩn bị trước cho nên tất cả tài nguyên ở mọi nơi đều thu lại, phân tán lực lượng phòng thủ tại nhiều nơi, nhưng vì cuộc tập kích diễn ra bất ngờ và không thể đoán trước nên giai đoạn đầu luôn ăn thiệt thòi. nhưng sau đó họ nghĩ đến đối sách phát pháo sáng viện trợ, chỉ cần bị địch tập tất cả lực lượng xung quanh sẽ bâu vào chống địch, nhất thời trận chiến lâm vào rằng co chi thế. Không quốc ninja cũng không có vận dụng hạch bình đồng dạng vũ khí mà chỉ phái ra phổ thông quân đội đi cướp giết. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là để cho vô vĩ Raibi được sạc đầy năng lượng từ nỗi sợ hãi bọn chúng đang gieo rắc, thậm chí thần nông còn muốn Raibi tiến thêm một bước tích lũy để tiến hóa đến hình dạng đáng sợ hơn. Cuộc chiến giữa họ xảy ra kịch liệt, một bên ngẫu nhiên tấn công, một bên bị động phòng thủ, thương vong vô số, nhưng chuyện này nào có liên quan gì đến Orochimaru. Hắn chỉ cần phòng thủ tại làng lá mà thôi, đơn giản như vậy, nhiệm vụ chỉ cần cử phân thân đi làm là được. Bây giờ hắn ta còn có việc quan trọng hơn rất nhiều, đó chính là dốc hết toàn lực tạo ra một vệ tinh có thể theo dõi toàn bộ đại lục, không hắn muốn theo dõi toàn bộ hành tinh này. Cho nên giờ đây Orochimaru rút đi tất cả các phân thân, tập trung chúng lại cho một hạng mục duy nhất, đó là phát minh vệ tinh. Cùng với địa tinh, hai người đã ngày một tiến bộ, theo thời gian trôi qua đều có những thu hoạch mới. Từ cải tiến máy ảnh đảm bảo độ sắc nét cũng như có thể theo dõi bao quát cảnh vật dưới đất đến khả năng thu phát tin tức. Năng lượng cũng dần được giải quyết thông qua nhiều lần thực nghiệm thất bại để chế tạo ra pin năng lượng mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tinh hắn thậm chí còn muốn chế tạo ra một sinh thái vòng hoàn chỉnh trên tảng thiên thạch do Orochimaru tạo ra theo như ý địa tinh nói. Như vậy chúng ta sẽ có thêm một căn cứ mới, cũng hình thành nên một thế giới riêng an toàn của chính mình mà không sợ ai làm phiền, hơn nữa tiện cho việc bảo dưỡng vệ tinh sau này. Orochimaru thấy có lý nên cũng đồng tình với ý kiến của địa tinh, nhưng hắn vẫn ưu tiên thành công tạo ra vệ tinh thăm dò để có thể bắt được tung tích địch nhân hòng trả thù. Thời gian ngày này qua tháng nọ, thấm thoát chiến sự giữa không quốc và ngũ đại nhẫn thôn đã được 3 tháng trôi qua, thương vong vô số, đôi bên đều biết bây giờ đang là một cuộc cầm cự chiến, xem ai có thể cầm cự lâu hơn, xem hao tổn lẫn nhau tình huống. Sai lầm lớn nhất của không quốc là quá tự tin khi khiêu chiến 5 quốc, nếu như chỉ tập trung tất cả lực lượng để đánh một quốc gia vậy thì có lẽ họ đã thắng. Bởi vì 5 nước vốn không đoàn kết, nếu như thấy được một nước tai họa, những nước còn lại kheo khi vui mừng ra mặt, bỏ đá xuống giếng ắt hẳn không thiếu. Nhưng bước đi sai lầm lại là khiến cho cả 5 nước đoàn kết lại với nhau cùng chống lại không quốc, chống lại ngũ quốc, chẳng khác nào chống lại gần như toàn bộ ninja đại lục. Cho nên trận chiến này kết quả đã là thất bại thuộc về không quốc. Cách chương.